Hắc ám Tây Du hồi thứ 94, Đông Hoàng Thái Nhất. Một đường điên cuồng chạy trốn, Tô Ngộ Không cơ hồ là dùng hết khí lực toàn thân. Rốt cục, khi cảm giác được phía sau lưng đã không có bất kỳ tiếng động gì nữa, Tô Ngộ Không mới dừng lại. Lúc này hắn bất giác phát hiện, vậy mà chỉ còn lại chính mình, bốn phía đen kịt một màu, chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Xem ra vừa rồi một đường lao nhanh, hai người đã tẩu tán, quả thật là họa vô đơn chí. Ở một nơi nguy hiểm lại chỉ có một thân một mình, quả thực đáng sợ. Mà điều đáng nói chính là Tô Ngộ Không hiện tại chỉ có ngũ văn thánh giả thực lực, ở nơi này thấp nhất đều là bảy văn chí tôn. Tình thế hiện tại sau cùng cái chết cũng không có gì khác biệt. Hỏa nhãn kim tinh toàn lực phát động, tỉ mỉ dò xét một lần bốn phía, tựa hồ rất an toàn, không có thấy một cái hồn thú nào. Trong tình cảnh này Tô Ngộ Không cũng không dám đi loạn, liền tìm cây đại thụ cấp tốc leo lên. Lúc này Tô Ngộ Không bỗng nhiên nghĩ đến hai con đại mãng xà kia làm sao lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa lại còn ở cùng một chỗ. Chẳng lẽ là chúng đang đánh nhau? Không phải, có vẻ là không giống, bởi vì hai con đại mãng kia khi phát hiện ra hai người mình, cả hai liền trực tiếp thì tách ra. Nếu như đang đánh nhau, làm sao lại trong nháy mắt thì rời nhau ra được? Hít sâu một hơi, bình phục một hạ tâm tình. Tuy nhiên, hắn lại rất lo lắng cho Tê Chiếu. Chẳng qua hiện trạng ở bầu trời tối đen như mực thế này, nếu đi tìm hắn chỉ sợ, còn chưa biết được tung tích, chính mình đã phải bỏ mạng trước. Chỉ còn cách chờ đợi hừng đông rồi mới tính tiếp được. Vốn là cho rằng thực lực của mình điên cuồng tịnh tiến nhanh chóng, đã có được năng lực tự bảo vệ bản thân trong thế giới này. Vậy mà không dám nghĩ rằng trong rừng rậm đột nhiên xuất hiện 8 văn hồn thú. Chẳng lẽ trong cõi giới này chí tôn cường giả nhiều đến vô kể? Chẳng qua ngẫm lại cũng liền thoải mái. Chính mình cũng có thể trong thời gian ngắn như vậy đem thực lực đề bạt nhanh chóng. Vậy nhưng người khác khẳng định cũng có thể. Mà lại ở nơi này sinh sống càng lâu, tự lực khẳng định sẽ càng khủng bố hơn nữa. Lúc này Tô Ngộ Không đột nhiên cảm giác được thành chủ của 108 ngôi ngoại thành kia thực lực có lẽ không giống như Tê Tiếu đã từng nói. E rằng khả năng của mỗi người cứ coi như là không đạt được cửu văn, nhưng có lẽ cũng vượt qua bảy văn hoặc bát văn. Nếu không thì chẳng cách nào thống lĩnh một tòa thành trì lớn đến như vậy. Suy nghĩ mông lung, Tô Ngộ Không từ từ tiến vào một loại trạng thái kỳ ảo. Nằm trong loại trạng thái này có thể hiểu như một trạng thái ngủ chưa sâu. Chẳng những có thể đạt được nghỉ ngơi, mà lại chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể giúp bản thân tỉnh lại. Chỉ là một đêm này lại là 10 phần an ổn, không có gì phát sinh. Thời khắc, một luồng quang mang chiếu xạ ngay trên mặt, Tô Ngộ Không giật mình tỉnh lại. Chỉ là khi mở hai mắt trong tích tắc, hắn đã phải toát ra một thân mồ hôi lạnh. Bởi vì ngay trước mắt của hắn, cách không đến một trượng, một cái cự đại xà đầu đang treo lơ lửng giữa không trung. Nhìn thấy rõ ràng 8 đầu đạo văn, Tô Ngộ Không chẳng dám cử động. Tuy không biết con đại mãng vì sao không ngay lập tức tấn công mình, nhưng là Tô Ngộ Không cũng tuyệt đối tin tưởng nó muốn lấy mạng của mình để làm bữa ăn sáng. Cứ như vậy, một đôi xà nhãn trừng trừng nhìn lấy một cặp hậu nhãn. Một khỉ một rắn liền bắt đầu giằng co. Tô Ngộ Không vốn muốn nhân cơ hội đập cho nó một bia đá, nhưng liền nghĩ lại, cả 4 văn thánh giả đều có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Vậy con quái này, bát văn chí tôn, chỉ sợ chống sau một bia đá nó sẽ điên lên làm thịt mình ngay. Không thể cứ tiếp tục mãi như thế này, tình trạng ai cũng biết đại xà mãng kia đang có ý đồ gì. Chẳng lẽ là bữa sáng của nó còn phải có thời gian cố định? Ngay thời khắc, Tô Ngộ Không còn đang suy nghĩ mông lung, bỗng nhiên cảm giác được sau lưng thổi đến một luồng kình phong. Ở rừng rậm này chém giết một thời gian dài, Tô Ngộ Không trong nháy mắt liền biết đại mãng xà này vì cái gì cùng mình giằng co lại không có động thủ. Thì ra con đại mãng xà phía trước đang trông chừng mình, sau đó một con khác thì vòng ra phía sau đánh lén. Giờ khắc này, Tô Ngộ Không thật khóc không ra nước mắt. Hai đầu 8 văn hồn thú đối phó chính mình, một tên ngũ văn thánh giả lại còn phải cẩn thận từng ly từng tí như vậy, cũng là quá coi trọng hắn rồi. Tô Ngộ Không chỉ kịp đem kim cô bổng tức khắc dựng đứng ở sau lưng. Sau đó Tô Ngộ Không cũng cảm giác bị một cỗ lực lượng khổng lồ không thể ngăn cản đập văng lên trên không. Thế nhưng lúc bị đánh bay về sau còn chưa kịp đổi tư thế, chỉ thấy một cái đuôi rắn to lớn lần nữa quất tới. Không chút huyền niệm, Tô Ngộ Không lại bị bất quay ngược mà đi. Bi kịch còn chưa kết thúc, con đại mãng vừa mới từ phía sau đánh lén, giờ phút này đã cuộn tròn lên cây đại thụ kia, nhếch lên cái đuôi nóng lòng muốn thử. Nhìn thấy tình cảnh này, Tô Ngộ Không nhất thời một ngụm nghịch huyết phun ra. Một mặt là bị va chạm đã thụ nội thương, mặt khác Tô Ngộ Không cũng đột nhiên minh bạch vì sao hai đầu đại mãng lại muốn một trước một sau vây quanh chính mình. căn bản là lấy hắn để làm quả cầu tiêu khiển. Thì ra bọn chúng căn bản không có ý định lấy chính mình làm món ăn, mà chính là muốn thư giãn gần cốt. Linh hồn thể tuy không phải là thân thể, nhưng khi thụ thương cũng sẽ thổ huyết. Chỉ có điều tinh huyết này thế nhưng là cao độ ngừng tụ linh hồn chi lực, phun một ngụm liền thiếu đi một ngụm. Tô Ngộ Không tức giận muốn phát điên, nhưng nhất thời vẫn chưa có biện pháp nào khả thi. Mỗi một lần đại mãng vùng đuôi quất tới đều mang theo lực lượng khổng lồ. Tô Ngộ Không căn bản không cách nào chống cự. Vừa bị đánh lén lần thứ nhất, Tô Ngộ Không đã triệu hồi bốn đạo pháp tắc ra thân, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Chẳng lẽ hôm nay mình phải tiêu vong linh hồn luôn ở cái thế giới này, muốn chạy cũng không thể chạy, còn để bọn chúng lấy ra để làm trò tiêu khiển, thật là nhục nhã. Một loại cảm giác cực kỳ không cam lòng cứ thế dâng lên, cho dù chết cũng không thể chết khuất nhục như thế. Đường đường là Tề Thiên Đại Thánh, trong cơn phẫn nộ cùng cực, Tô Ngộ Không cố gắng nén đau đớn toàn thân kịch thấu, tế ra chấn giới thiên bi, đồng thời đem biến lớn lên thành khoảng 3 trượng. Sau đó, dùng hết khí lực toàn thân, miễn cưỡng đem chấn giới thiên bi chắn ngang ở bên cạnh thân. Khóe mắt liếc qua, đã thấy đuôi rắn khổng lồ kia lần nữa quất tới. Tới đi, hãy dùng hết sức mà đánh đến đi, nhìn xem là cái đuôi của người cứng rắn hay là bia đá của lão tôn cứng rắn. Nếu như không sai, bởi vì Tô Ngộ Không trên không trung lấy tốc độ quá nhanh, bởi vậy đại mãng kia căn bản cũng không kịp phản ứng, một đôi hung hăng quất thẳng vào trên tấm thiên bi. Khi Tô Ngộ Không bị đánh bay rơi xuống, đầu đại mãng kia bỗng nhiên phát ra một tiếng thống khổ tê mình. Con đại mãng còn lại không biết chuyện gì xảy ra, cứ tưởng rằng Tô Ngộ Không vừa mới công kích đồng bạn của mình. Nó khẻ lên một tiếng rít ra chiều tức giận, trên cái đuôi bỗng nhiên ngưng tụ lại một mảnh thảm lục quang mang. Tô Ngộ Không hai mắt nhếch lên liền biết đã xong. Thảm lục quang mang kia rõ ràng là kịch độc, mà lại mình lại không cách nào khống chế thân thể đang rơi xuống. Vào đường cùng chỉ có thể tế ra ngũ thải thần thạch cùng chấn nguyên bồ để bảo thụ, chẳng biết có hữu dụng hay không, nhưng dù sao cũng chẳng thể ngồi yên đợi chết mà không làm gì. Ngay sau đó cái đuôi khổng lồ mang theo lục sắc quang mang kia liền quất thẳng vào trên thân Tô Ngộ Không. Bởi vì một kích này đại mãng đã động đến sát tâm, thế nên cho dù có chấn giới thiên bi bảo hộ, Tô Ngộ Không vẫn là kém chút bị một cái đuôi quất thành hai đoạn. Ở bên phần eo vết thương to lớn kia liền giống như bị một thanh đại phủ chặt đứt. Mà lại không chỉ có như vậy, đập trên mặt đất về sau, Tô Ngộ Không cảm giác hai chân cũng đều muốn đứt đoạn. Nằm cứng đờ dưới thảm cỏ, Tô Ngộ Không chỉ có thể trơ mắt nhìn đuôi rắn kia giống như một thanh trường thương sắc bén hướng về đầu lâu của mình đâm tới. Lần này chỉ sợ là thật sẽ phải chết. Ngay lúc ngọn đuôi rắn sắc bén kia còn cách mình chỉ có khoảng một trượng, thậm chí Tô Ngộ Không đã bị khí tức sắc bén đâm rách cả cái trán. Bỗng nhiên một đại thủ to lớn xuất hiện, trực tiếp nắm chặt lấy cái đuôi rắn hung hăng đang đâm tới. Hừ, chỉ làm bát văn cũng dám làm tổn thương người của yêu tộc chúng ta sao? Một tiếng uy nghiêm âm thanh bá đạo đến nỗi khiến người ta không dám phản kháng. Tiếng nói này để Tô Ngộ Không cảm giác được hết sức quen thuộc. Sau đó, chủ nhân của cái cự thủ này bỗng nhiên nhảy lên một cái. Cứ như vậy, bắt lấy đuôi con đại mãng, hai tay, một lần phát lực đã muốn bóp nãn con mãnh thú. Oanh một tiếng, đập con đại mãng thẳng vào cây đại thụ. Lúc này, một con mãng xà còn lại bỗng nhiên lao tới. Nhanh như điện chớp, hàm răng sắc bén, liền như muốn cắn thẳng vào mặt địch nhân. Chẳng qua người kia chỉ hừ lạnh một tiếng, ngón tay nhất chỉ. Tô Ngộ Không mắt thấy theo người kia một chỉ điểm ra, một cái ngón tay cự đại hư ảnh trực tiếp đâm thẳng vào trên thân đại mãng. Lại là một tiếng thống khổ tê minh. Trong nháy mắt, hai đại mãng xà trực tiếp tử vong. Nhất chỉ diệt sát bát văn hồn thú. Người kia là ai? Thực lực này tuyệt đối có cửu văn chí tôn tu vi. Tám văn cùng cửu văn, một khoảng cách rất xa, tuyệt đối không thể nào vượt qua. Nhìn cách đó không xa, một thi thể đại mãng cùng một chỗ khác, một con cự mãng đã muốn nát bét. Tô Ngộ Không bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Từ sinh rồi đến tử, rồi lại từ tử đến sinh. Tình thế thay đổi quá nhanh, không thể trong phút chốc có thể tiếp nhận. Ngay tại thời khắc Tô Ngộ Không còn đang ngây người, bên cạnh một con đại mãng vẫn còn đang co giật, bỗng nhiên lại xuất hiện thêm một người. Tô Ngộ Không thấy người này đang dùng hai thanh vòng sắc binh khí màu lam nhạt, không ngừng chém xuống, ý đồ muốn giết chết con đại mãng còn đang nằm co giật trên mặt đất. Xoa xoa con mắt, Tô Ngộ Không bỗng nhiên thấy rõ, loại vũ khí kia cùng mỗi một kích thì tuôn ra đầy trời băng hoa. Lại là tê chiếu, thì ra hắn cũng không có việc gì. Quá tốt, nhìn hắn lúc này xuất hiện khẳng định là cũng được người kia cứu đi. Nghĩ đến đây, Tô Ngộ Không đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy là một khuôn mặt 10 phần anh tuấn, góc cạnh rõ ràng. Nhìn tuổi tác đoán chừng trung niên, khoảng 30 tuổi. Chẳng qua càng xem, Tô Ngộ Không lại cảm thấy càng quen thuộc. Tướng mạo này, tự hồ đã từng gặp qua. Bề ngoài tuấn mỹ, một thân đạo bào xanh. Vừa suy tư, ánh mắt Tô Ngộ Không vừa tiếp tục dò xét. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn dừng lại ngay ở bên hông của người này. Một cái thành đồng tiểu linh đang. Hình ảnh một người liền xuất hiện ngay trong đầu của Tô Ngộ Không. Tướng mạo này, đạo lam bào này, còn có thanh chuông. Hắn là Lục Nhĩ Mi Hầu. Trong nháy mắt, Tô Ngộ Không thì 10 phần kích động, cũng không để ý đến vết thương trên người. Ngay tức khắc đứng lên, nắm lấy bả vai người kia. Bởi vì thương thế thực sự quá nặng, Tô Ngộ Không cơ hồ là toàn thân đều đang run rẩy, mà lại há miệng ra, lại là một ngụm nghịch huyết tuôn trào. Lục Nhĩ Mi Hầu đâu? Người đã ở đây vậy còn Lục Nhĩ đâu? Nghe được Tô Ngộ Không đang thổn thức, Tề Chiếu đang một mực đánh giết đại mãng cũng đi tới. Người chính là Tô Ngộ Không. Thanh âm bình thản lại mang theo uy nghiêm vô thượng. Đây là một loại người ở vị trí vô thượng lâu ngày mới có uy thế, đồng dạng cũng là một loại bá khí. Tựa hồ cảm giác được cái gì, Tô Ngộ Không khẽ giật mình, liền buông tay ra, cả người đã ngã về phía sau. Lúc này Tề Chiếu vội vàng mấy bước tiến lên tiếp được Tô Ngộ Không. Ta là Tô Ngộ Không, ngươi là ai? Ngươi không phải là Lục Nhĩ Mi Hầu. Nghe được Tô Ngộ Không trả lời khẳng định, người kia tựa hồ cũng buông lỏng được một hơi, sau đó lại nói: Tề Chiếu, mau đem đại mãng hồn châu lấy ra, hai người các ngươi mỗi người một viên, mau tranh thủ thời gian hấp thu đi. Nói xong, người này căn bản không để ý đến những lời hỏi thăm của Tô Ngộ Không, từ từ xếp bằng ngồi xuống, rồi nhắm mắt lại, giống như là đang cảm nhận cái gì. Nhìn đối phương như vậy, Tô Ngộ Không liền biết dù cho lại hỏi tiếp, cũng không có thêm kết quả gì. Được Tề Chiếu nhẹ nhàng đỡ lấy, hắn cũng chậm rãi ngồi xuống. Sau đó Tề Chiếu chạy đến chỗ con đại mãng đã chết kia, lấy ra một khóa hồn châu to lớn như đầu người. Chỉ là khi hắn đi đến bên cạnh con đại mãng còn lại thì một mặt cười khổ, nhìn hướng về vị trí tôn cường giả thần bí kia. Vị thần bí nhân kia cũng không hề mở mắt, nhẹ nhàng vung tay, một điểm chỉ ra, con đại mãng xà còn đang ngoan cố dãy giụa lập tức mất mạng. Tề Chiếu lần theo vết thương móc ra một khóa hồn châu to lớn. Sau đó, đem viên hồn châu này ném thẳng vào đùi Tô Ngộ Không, còn đang ngồi xếp bằng. Còn chính mình, cầm một viên khác đi ra một nơi gần đó, lặng lẽ ngồi xuống bắt đầu hấp thu. Nghi ngờ nhìn qua một chút vị trí tôn cường giả kia, Tô Ngộ Không cũng chẳng suy nghĩ nhiều, liền tranh thủ thời gian bắt đầu hấp thu lực lượng hồn châu. Tô Ngộ Không giờ phút này chỉ có ngũ văn thực lực, mà hồn châu trong tay lại là 8 văn chí tôn hồn thú. Bên trong ẩn chứa bàng đại linh hồn lực lượng, khiến Tô Ngộ Không nhất thời rung động, không biết nên phải ra tay như thế nào. Nhưng chỉ thoáng chốc hắn liền nghĩ đến, linh hồn thế giới này không có hạn chế tu vi, chính mình cũng không sợ sẽ bị năng lượng lo bạo. Sau đó vừa ngoan tâm trực tiếp cắn một miếng trên khóa hồn châu to như đầu người. Tức khắc, Tô Ngộ Không cũng cảm giác được một đạo linh hồn cuồng dã, nhưng lại 10 phần âm độc lực lượng, đang điên cuồng hướng về thân thể của mình đánh tới. Rất nhanh, Tô Ngộ Không cũng nhận thấy trong thân thể một trận đau đớn kịch liệt. Đúng lúc này bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng chuông uy nghiêm. Giữa cơn đau nhức kịch liệt, Tô Ngộ Không miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn thấy bên cạnh cường nhân kia một thanh chuông lớn phòng sắc cổ kính, như bị một lực lượng vô hình điểm tới, vang lên từng đợt tiếng chuông du dương. Tới đây, Tô Ngộ Không cũng phải một phen vui mừng, theo tiếng chuông này, cơn đau rằng rẽ thể nội cũng dần biến mất. Cảm giác kia tự như tiếng chuông đã tịnh hóa năng lượng hồn châu. Mau toàn lực hấp thu, không còn nhiều thời gian nữa. Giữa tiếng chuông quẩn quanh, Tô Ngộ Không cùng với Tề Chiếu nghe được lời nói của vị cường giả kia. Hai người toàn bộ thu liễm tâm hần, điên cuồng thôn vệ lấy tinh khiết linh hồn năng lượng kia. Đi qua tiếng chuông gột rửa tịnh hóa, hồn châu vẫn đục biến thành thuần túy năng lượng, không có lấy một tia tạp chất, hấp thu lại 10 phần thuận tiện. Rất nhanh, Tô Ngộ Không cùng với Tề Chiếu thực lực đều muốn tăng cường nhanh chóng. Rốt cục, đến một điểm giới hạn về sau, Tô Ngộ Không đầu tiên chạm đến lục văn. Từ vô tận trần trời xẹt qua một đạo quang mang, trực tiếp chui vào giữa trán. Khi quang hoa tán đi, lòng bàn tay phải của Tô Ngộ Không lại từ lúc nào xuất hiện một chữ chấn, mang phong phạm rất cổ xưa. Đương nhiên, Tô Ngộ Không đang hết sức chăm chú, hấp thu năng lực, cũng không hề phát hiện ra. Khi hai người đem hai khỏa hồn châu toàn bộ hấp thu xong về sau, Tề Chiếu cũng không có tấn cấp, mà chỉ dừng lại tại lục văn đỉnh phong cảnh giới. Còn Tô Ngộ Không lúc này cũng đạt tới trong phạm vi lục văn. Nhìn Tề Chiếu tự hồ có chút mê man, vị trí tôn cường giả kia bỗng vung tay lên, thanh chuông lớn màu xanh liền hóa thành một đạo lưu quang treo lủng lẳng ở bên hông. Lục văn đến bảy văn không phải dễ dàng đột phá như vậy đâu, không có thời gian nữa, nhanh đi theo ta. Nói xong, người này trực tiếp vất ống tay áo một cái, cuốn lên Tô Ngộ Không cùng với Tê Chiếu, sau đó ngút trời mà đi. Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu còn không có kịp phản ứng mà người đã bay đến không trung. Đương nhiên là do vị trí tôn cường giả kia lấy lực lượng mạnh mẽ đem theo hai người bọn họ cấp tốc phi hành. Đây là hai người Tô Ngộ Không lần đầu tiên ở cái thế giới này được bay lên không trung, chỉ là cảm giác cũng không có gì khác biệt. Nhưng có thể ngự không phi hành lại càng thêm kích thích Tô Ngộ Không, giúp hắn quyết tâm phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Mà ba người sau khi rời đi, không đến một khắc trôi qua, ngay vị trí mà bọn họ vừa mới ngồi tọa tĩnh hấp thu năng lượng, bỗng nhiên xuất hiện bốn đạo nhân ảnh. Không sai, cũng là bóng người ba nam một nữ, hình dạng tất cả đều 10 phần tuấn mỹ. Bốn người xuất hiện về sau, đầu tiên là nhìn qua hai đầu đại mãng đang nằm lăn lóc trên mặt đất, liếc nhìn bốn phía, sau đó đồng thời ngẩng đầu nhìn lên. Hừ, coi như hắn chạy nhanh, khốn kiếp, hai con đại xà của ta cứ như vậy chết. Ai bảo ngươi không nhìn cho thật kỹ, hai đầu tám văn cho người đau lòng một trận. Người đã chạy, các vị cũng mau đi thôi. Kẻ vừa lên tiếng là một nữ tử, trên thân mặc một xiêm y màu đỏ. Nói xong, cả người ả bỗng nhiên biến hóa thành một con hồ điệp, một cái vỗ cánh đã biến mất thân hình. Nhìn lấy nữ tử kia bay đi, còn lại ba người liếc nhau cũng đều đường ai nấy đi. Mà theo vị trí tôn cường giả kia, một đường phi hành, dĩ nhiên bay thẳng, đi qua một ngày một đêm, đến rạng sáng ngày thứ hai, tốc độ của hắn mới chậm lại. Tô Ngộ Không liền biết hắn là đã đến nơi. Đoạn đường này, ba người cũng không nói thêm gì, Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu cũng không hỏi bọn họ đang đi đâu, ngươi là ai, mà lại người kia tựa hồ cũng không hề muốn giải thích một chút nào. Rất nhanh, lần nữa bay qua một tòa núi lớn về sau, Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu bỗng nhiên bị cảnh tượng trước mắt làm chấn kinh. Tô Ngộ Không vốn nghĩ rằng đằng sau sẽ còn có thêm những dãy núi hoặc là đại thụ. Kết quả nhìn thấy tuy rằng cũng có núi, chẳng qua lại là một nửa ngọn núi. Chuẩn xác mà nói, ban đầu là một tòa cao sơn 10 phần dốc đứng, nhưng là bây giờ bộ phận ở gần đỉnh núi lại bị người ta gọt đi. Mà trên đó còn có một tòa vuông vức cự đại thành trì ở phía trên không, hiện lên hình một chữ, hẳn là chia làm ngoại thành cùng với nội thành. Cái này thủ bút thật lớn, vậy mà gọt núi vì bảo, chủ nhân của tòa thành này thực lực rốt cục mạnh đến cỡ nào. Ngay tại thời khắc Tô Ngộ Không cùng với Tê Chiếu còn đang kinh ngạc cảm thán, ba người đã chậm rãi đáp xuống cổ thành trì giữa sườn núi to lớn. Khi nhìn từ xa thì là chấn kinh, đến lúc nhìn gần thì là kinh hãi. Khi bọn họ hạ xuống sát cửa thành, Tô Ngộ Không cùng với Tê Chiếu mới phát hiện ngôi thành trì này thật là vô cùng to lớn. Tường thành kia cao tới 100 trượng mà cổng thành càng là 10 phần to lớn. Nhìn có vẻ là chuyên môn tạo dựng dành cho cự nhân. Nhìn ba người hạ xuống, binh sĩ trông coi cổng thành nhao nhao tự động hướng về hai bên bày ra, đồng thời hô to cùng nghênh phó thành chủ trở về thành. Tiếng hô to vô cùng chỉnh tề, khí thế chấn động nhiếp người, khiến Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu đều phải kinh hãi. Mau phái người thông báo cho thành chủ đại nhân, ta đã đem Tô Ngộ Không trở về. Tuân mệnh. Một tên binh lính gật đầu đáp, rồi nhanh chóng hướng về nội thành chạy đi. Nhìn theo tốc độ của người này, Tô Ngộ Không phát hiện những người binh lính thủ thành toàn bộ đều là ngũ văn thánh giả. Từ nay về sau, yêu chiến thành này chính là nhà của các ngươi, mau đi theo ta vào thành đi. Chẳng biết tại sao, nguyên bản 10 phần uy nghiêm chí tôn cường giả, nhưng Tô Ngộ Không lại từ trong giọng nói của hắn cảm nhận được một cỗ bất đắc dĩ cùng tang thương. Còn đang cân nhắc suy nghĩ viển vông, bỗng nhiên một đạo thanh âm 10 phần trầm ấm truyền đến, khiến người ta không tự chủ được liền sinh ra một loại cảm giác tín nhiệm. Ha ha, thái nhất vất vả rồi, không hổ là hảo huynh đệ của ta, quả nhiên là đã tìm được hắn. Ha ha, ngươi là Tô Ngộ Không đúng không? Chờ ngươi thật lâu. Nghe được thanh âm này, Tô Ngộ Không bỗng nhiên sững sờ, trong lòng nhất thời lâng lâng khó tả. Giọng nói vừa rồi mới gọi hắn là thái nhất. Thái nhất, chẳng lẽ hắn là yêu tộc vương giả Đông Hoàng thái nhất? Vậy chủ nhân của thanh âm này là ai mà lại có can đảm cùng với Đông Hoàng thái nhất xưng huynh gọi đệ? Còn có thể là ai khác, chẳng phải là yêu hoàng đế tuấn sao? Chuyện này rốt cục là như thế nào? Tại sao bọn họ lại ở chỗ này? Bị hai con cự đại mãng xà bát văn thánh cấp bao vây đánh giết, đang lúc tính mạng của hắn như ngàn cân treo sợi tóc, một vị trí tôn cường giả xuất hiện, nhất cử tiêu diệt hai con quái thú, đồng thời đem theo Tê Chiếu cùng với Tô Ngộ Không đến một nơi gọi là Chiến Yêu Thành. Thành chủ của nơi này có phải là yêu hoàng đế tuấn? Còn người đã cứu Tô Ngộ Không